Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 777 dẫn tranh đoạt một động thiên cảnh cũng có thể xưng tôn. Mới 7 động thiên liền có thể chiến thắng ta 9 động thiên. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nghị vừa nhìn về phía vực sứ, sắc mặt 10 phần không tin. Tin hay không là ngươi vấn đề, nhưng là ta cứ như vậy nói rõ, thật muốn động thiên cảnh nhất chiến, chỉ sẽ ảnh hưởng hư thần giới thăng bằng. Đến lúc đó, ta cũng như thế muốn khu trục các ngươi. Nhìn lấy Thạch Nghị, vực sứ mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh nói ra. Ngươi 7 động thiên, liền có thể so ra mà vượt ta 9 động thiên, điều đó không có khả năng. Thạch Nghị nhìn về phía Dương Vũ, trầm mặt một chút sau mở miệng, sắc mặt 10 phần khẳng định. Cái này, ta cũng không phải là không có khả năng. Nếu là bật hết hỏa lực, cùng ngươi 9 động thiên phát một cái cân sức ngang tài cũng không có vấn đề. Dương Vũ lắc đầu, bàn huyết cảnh hắn vượt xa Thạch Nghị, có thể trấn áp hắn. Nhưng là, động thiên cảnh tuy nhiên yếu tại Thạch Nghị, nhưng là bằng vào hỗn độn động thiên, tuyệt đối sẽ không yếu tại Thạch Nghị mảy may. Ta không tin, trừ phi nhất chiến phân thắng thua, ta vĩnh viễn sẽ không người khác nói cái gì chính là cái đó. Thạch Nghị lắc đầu, nhìn một chút hư thần giới vực sứ, hiển nhiên cũng không muốn những người khác như vậy kính sợ. Tin hay không, hiện tại nhìn qua là được, không cần nhất chiến. Vực sứ lắc đầu, tay phải huy động, thần niệm cùng hư thần giới câu thông, khiến cho bầu trời lần nữa hàng hạ một đạo đường nối màu vàng, bao phủ Dương Vũ. Cho hắn nhìn xem ngươi động thiên, miễn cho nhất chiến, cũng miễn cho để cho ta làm người xấu khu trục các ngươi hai cái. Vực sứ mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Được. Cho hắn nhìn xem. Cũng cho tất cả mọi người nhìn xem. Ta động thiên là dạng gì? Sau đó, đừng ở có một ít tiểu dục tiểu yêu lại đến dây dưa ta. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy tất cả mọi người. Trong thân thể, uyển nếu có cái gì ngủ say lực lượng giác tỉnh. Đường nối màu vàng bao phủ, Dương Vũ đã không có hư thần giới giam cầm, có thể phát huy đỉnh phong chiến lực. Động thiên, động thiên cảnh, động thiên. Mà ở phía xa, những đại giáo đó người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút mơ mơ màng màng. Bởi vì động thiên là tất cả mọi người giống như đúc, cái này chính là thiên địa giao phó, mọi người giống nhau tu hành mà đến. Sao là nhìn động thiên về sau liền có thể xác định Thạch Nghị không phải Dương Vũ đối thủ? Ông nhưng mà tư không rung động, Dương Vũ sau lưng cái thứ nhất động thiên trôi nổi mà ra, u ám một mảnh, như là một khối màu xám ma bàn ngang qua trong hư không. Trong đó hỗn độn khí lấp lóe, đang tràn vào bốn phía hư không, điên cuồng hấp thu thiên địa lực. Đông đông đông đông, liên tiếp 6 lần thiên địa oanh minh. Dương Vũ sau lưng lần nữa núi bồng bềnh ra 6 miệng hỗn độn động thiên, chảy rộng trong hư không, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa linh khí. Mà lúc này Dương Vũ đỉnh đầu hỗn độn khí, 7 thanh động thiên trong, từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, toàn bộ chui vào Dương Vũ thân thể trong, khiến cho Dương Vũ khí tức so trước bay vụt vô số lần. Ngươi động thiên vì sao là dạng này? Thạch Nghị trong nháy mắt nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Dương Vũ giống như tại động thiên cảnh xác thực lại cùng người thường không giống nhau. Ta động thiên rất mạnh, rất lợi hại phi phàm, thậm chí có thể nói mỗi một chiếc động thiên đều tương đương với 10 động thiên để thập miệng động thiên. Dương Vũ mở miệng bình tĩnh nói đến. 9 lần chạm cảnh tự chém động thiên, một lần cuối cùng ngưng tụ hỗn độn động thiên. Có thể nói, cái này miệng động thiên tương đương với đệ thập động thiên không sai. 10 động thiên, Thạch Nghị nhíu mày. Hắn bây giờ đột phá đến hóa linh cảnh, nhưng là động thiên cảnh cũng không có đạt đến hoàn mỹ, vẫn như cũ là 9 động thiên. Hắn thử qua đột phá 10 động thiên, nhưng là quá khó khăn, cơ hồ nghịch thiên mà đi. Giống như có ngày khiển đang ngăn trở. Hắn sáng kiến mới rất nhiều lần, cuối cùng vẫn từ bỏ. Mà bây giờ Dương Vũ lại nói mỗi một cách đều tương đương với đệ thập động thiên, Nếu như là thật, này Dương Vũ tại động thiên cảnh, chỉ sợ cũng thật nghịch thiên. Hắn nói không sai, hắn động thiên, mỗi một cách đều tương đương với đệ thập động thiên. Vực sứ mở miệng, ngữ khí rất lời hại chắc chắn. Hiển nhiên là gặp qua 10 động thiên người, biết đệ thập động thiên uy năng. Bàn huyết cảnh vô địch, động thiên cảnh xưng tôn, ngươi xác thực rất mạnh. Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, siết quả đấm buông ra qua, từ bỏ chiến đấu. Hai cái này cảnh giới, hắn thật không phải Dương Vũ đối thủ, chênh lệch quá lớn. Ta thắng a. Dương Vũ nhìn lấy Thạch Nhị, gật đầu hỏi. Ngươi thắng. Nhưng là, vẹn vẹn lần này Thạch Nhị nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có quen về sau âm trầm. Được, đã ta thắng, vậy cứ như vậy đi. Lưu lại một bình thái cổ di trùng bảo huyết, ngươi cùng các ngươi vũ tộc người liền có thể rời đi. Dương Vũ gật đầu. Thạch Nhị rất bình tĩnh. Trọng đồng người, cuối cùng đáng chết có một ít khủng bố. Hắn suy nghĩ, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Thần phục càng là thâm bất khả chắc. Cho ngươi một bình thái cổ di trùng bảo huyết, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta vũ tộc hạng gì siêu nhiên? Muốn đẹp mà vũ tộc trong, có một thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, vậy mà tại lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Quản quản vũ tộc người đi, ta tạm thời không muốn giống như bọn hắn so đo. Nhưng là, về sau vẫn là như vậy, hai chúng ta tử chiến về sau, chỉ sợ bọn họ sẽ bị diệt tộc. Dương Vũ quét mắt một vòng người thanh niên kia, sau đó nhìn về phía Thạch Nhị, bình tĩnh nói. Nếu là tử chiến, vũ tộc sẽ không diệt, ngươi cảnh giới cùng ta chênh lệch quá nhiều. Thạch Nhị mở miệng, nói với Dương Vũ một tiếng, sau đó đối vũ tộc dẫn đầu lão giả gật gật đầu. Nhượng hắn im miệng vũ tộc lão giả sắc mặt tái xanh. Nhưng là không thể làm gì. Thua thì thua. Mệnh lệnh một cách tâm phúc trấn áp người thanh niên kia. Lần sau gặp lại, ta hội bãi ngươi. Cùng một cảnh giới nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Nhị mở miệng, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Dương Vũ cười một tiếng, cũng không trả lời Thạch Nhị, câu nói này hắn căn không nghe lọt tai. Cùng cảnh giới, Dương Vũ có tự tin cử thế vô địch, bất cứ lúc nào, vô luận gì cảnh đi. Thạch Nhị sâu sắc nhìn một chút Dương Vũ, còn có Dương Vũ sau lưng hỗn độn động thiên, trọng đồng tráng lệ, hỗn độn khí ở đâu lúc thanh tịnh mấy phần. Đi thôi, hội biết cái này Dương Vũ. Bổ thiên giáo, Nguyệt Thiền mở miệng trực tiếp dẫn sau lưng bà lão giáo bước mà ra. Đi thôi, tên tiểu dưỡng này thật có ý tứ, có lẽ chúng ta Tiệt Thiên Dạy có thể lại thêm một cách tuyệt thế thiên kiêu. Tiệt Thiên Dạy, ma nữ cũng mở miệng thiên kiều bách mị, ngữ khí bình thản lại câu người đoạt phách. Người này, là chúng ta Tiểu Tây Thiên. Hắn đã đăng ký tại chúng ta Tiểu Tây Thiên tổ sư trên tấm bia xem linh lung sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhưng là thấy biết vừa mới nhất hệ sự tình, đã không để ý tới cực độ chán ghét Dương Vũ. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, chúng ta thần sơn coi như cùng hắn hữu duyên. Lão thiên thần dạo bước mà ra, dẫn Vân Hy, một bước phút chốc, nhanh chóng chạy về Dương Vũ. Dương Vũ, có hứng thú hay không đến chúng ta Trục Lục Thư Viện, chúng ta chính là số một số hai thượng cổ tỉnh thổ. Nhìn lấy Dương Vũ, đứng tại thần cầm nữ chiến thần mở miệng. Áo giáp màu vàng ấm kiện hàng thân thể mềm mại, khác phong tình làm cho người chú mục. Dương Vũ, đến chúng ta trong tộc, gia nhập đại tộc mới là phát triển nói. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, toàn bản hết thảy đều dùng đến bồi dưỡng ngươi. Cũng có một ít nổi danh đỉnh cấp đại tộc mở miệng, đối Dương Vũ đồng dạng xu thế nhược vụ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 778 độc miệng A2. Dương Vũ trước không phải đã nói sao? Hắn muốn tới chúng ta bổ thiên các. Các ngươi hiện tại tranh đoạt có ý nghĩa gì hả? U mưa tìm ra. Nhìn lấy nữ chiến thần cùng những cái kia ánh mắt hỏa nhiệt thế lực đại biểu, mười phần cường thế mở miệng. Hắn vừa mới là nói như vậy, đó là bởi vì không biết chúng ta nguyện ý nỗ lực càng nhiều. Có một cách đại tộc trung niên nam nhân mở miệng, lạnh lùng cười một tiếng. Có đối Dương Vũ tình thế bắt buộc ý tứ. Một cách đại tộc mà thôi, các ngươi cảm giác được các ngươi so ra mà vượt Bổ Thiên Các hạ U Mưa mở miệng. Không chút nào cam yếu thế. Bổ Thiên Các lại như thế nào, thượng cổ tỉnh thổ thì sao, ngươi đều không phải là bồi dưỡng một người đệ tử địa phương. Những đại tộc đó người mở miệng cười lạnh thẳng đâm yếu hại. Vậy cũng so với các ngươi những này gà mờ thực lực phải cường đại. Hạ U Mưa lạnh lùng cười một tiếng. Da thịt phát sáng. Dung nhan khiến người ta say mê. Nhưng là nói ra lời nói cũng rất là bá khí. Vậy đi ngươi Bổ Thiên Các. Cùng qua chúng ta Trục Lục Thư Viện cũng không có khác nhau. Dương Vũ. Đến chúng ta Trục Lục Thư Viện đi. Nữ chiến thần mở miệng đối Dương Vũ đồng dạng cầu hiền nhược khát. Hắn nói hội đi Bổ Thiên Các. Hạ U Mưa khẽ nhíu mày, không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể nói ra câu nói này. Vì tỷ tỷ này đi Bổ Thiên Các lời nói, không nếu như để cho Dương Vũ trực tiếp đi vá trời dạy a, chúng ta cũng là một nhà. Lúc này một đạo khác biến ảo khôn lường ngôn truyền đến. Nguyệt Thiền áo khuyết tung bay, giống như trích tiên tử ngồi tại một cỗ đuổi trong xe mà đến. Ha ha, không nghĩ tới Nguyệt Thiền tỷ tỷ cũng tới a, thật sự là xảo. Có thể qua các ngươi Bổ Thiên Giáo, vậy còn không như qua chúng ta Tiệt Thiên Dạy đi. Một bên khác, một vị sau lưng sinh ra cửu vĩ nữ tử cất bước đi tới. Thiên Kiều bách mị, vô cùng mị người. Các ngươi hai cái nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Vũ đã đăng ký chúng ta Tiểu Tây Thiên Tổ Sư Bia. Chúng ta Tiểu Tây Thiên đem thánh dược Trường Sinh Linh Chi cùng chuẩn thánh dược Đạo Văn Tiêu chờ một chút đều cho hắn. Dương Vũ đúng là chúng ta Tiểu Tây Thiên người, nhưng mà hết thầy cũng không có dừng lại. Lại là một vị tiên tử nhẹ nhàng mà đến. Ăn mặc một mạc quần áo. Lại thánh khiết vô cùng. Như là một vị Bồ Tát. Liên tiếp ba vị tiên tử. Thế lực sau lưng tên càng là đại lệnh người. Đều là thái cổ thần sơn đều muốn kiêng kỵ thượng cổ đại giáo. Bây giờ một lần xuất hiện ba cái. Vậy mà đều muốn tranh đoạt Dương Vũ. Gia nhập bọn họ đại giáo trong. Có thể nói, gần như không thể gặp loại tình huống này phát sinh. Xem Linh Lung Nguyệt Thiền cùng ma nữ khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ lớn tuổi xem Linh Lung. Nhưng là, lúc này lại đều là nhíu mày. Bởi vì, xem Linh Lung vừa mới nói chuyện. Trùng kích lực quá lớn tiểu ni tử. Có thể hay không đừng nói lung tung. Các ngươi Tiểu Tây Thiên lúc nào cho ta thánh dược cùng chuẩn thánh thuốc uống? Dương Vũ lúc này rốt cuộc mở đầu. Nhìn về phía xem Linh Lung. Bĩu môi nói đến. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi ăn thời điểm ta cùng Tiểu Tây Thiên giáo chủ đều đang nhìn. Ngươi còn muốn quy nợ phải không? Xem Linh Lung nghe được Dương Vũ lời nói. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Ta là ăn a. Dương Vũ khẽ gật đầu lấy mở miệng. Ngươi ăn vậy ngươi còn nói cái gì? Tiểu Tây Thiên cho ngươi thánh dược cùng chuẩn thánh thuốc. Ngươi là ta Tiểu Tây Thiên người. Có cái gì không đúng sao? Xem Linh Lung mở miệng. Nhíu mày nói. Có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Các ngươi Tiểu Tây Thiên lúc nào cho ta thánh dược cùng chuẩn thánh thuốc? Căn không có. Dương Vũ lắc đầu. Liên tục khoát tay nói đến. Cái gì không? Ngươi vừa mới còn tùy ngươi ăn. Này không phải chúng ta Tiểu Tây Thiên sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Xem Linh Lung cau mày. Sắc mặt rất khó nhìn. Là ăn. Nhưng là cái kia ở đâu là các ngươi Tiểu Tây Thiên cho? Đó là lão tử bằng sự tình đoạt trấn áp các ngươi cửu đầu hộ giáo thần thú sau ngắt lấy. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy xem Linh Lung, một mặt nghiêm túc lắc đầu. Xem Linh Lung nhất thời mặt biến đến đỏ bừng một mảnh, trong lòng nổi trận lôi đình. Nguyệt Thiền nghe được Dương Vũ trả lời cũng là sững sờ một chút, sắc mặt rất lợi hại không khỏi. Khanh khách, thật đúng là một cái thú vị người. Xem Linh Lung đều như vậy nói, hiện tại còn không theo bậc thang này dưới, mà lại thẳng hung tàn nha. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt ngược lại là dâng lên nồng đậm hứng thú, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Ngươi cái tên này có phải hay không quá cần ăn đòn một điểm? Ta đã đối ngươi thâu thánh thuốc uống sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua cho ngươi lối thoát. Ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện? Nhìn lấy Dương Vũ. Xem Linh Lung nghẹn hạ lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra: ăn ngay nói thật a, dùng thánh dược cùng cửu đầu hộ giáo thần thú hầm một nồi tốt canh, đến chính là ta chính mình bằng thực lực tranh thủ tới. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất bình tĩnh nói ra: khanh khách, tiểu đệ đệ ngươi còn thật có ý tứ a. Ngươi không phải gọi thích ăn nhất hung thú sao, thế nào gia nhập chúng ta Tiệt Thiên dạy? Về sau tỷ tỷ dẫn ngươi đi ngang dọc Thái Cổ Thần Sơn, trấn áp thuần huyết sinh linh ma nữ. Khanh khách một tiếng, nối liền lời nói, đối Dương Vũ ném một cái xinh xắn ánh mắt. Không có gì, liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn mang ta đi Thái Cổ Thần Sơn trấn áp thuần huyết sinh linh, đến lúc đó xác định vững chắc nắm ta chân sau. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp đối ma nữ lại là khoát tay, lại là lắc đầu. Cánh tay nhỏ bắp chân, tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không nói sai người? Ma nữ nụ cười có chút dừng lại, nhưng là rất nhanh lại khôi phục, ánh mắt càng thêm rào hoạt. Không có nói sai, cùng tiểu bất điểm trong thôn hồ nơ u vinh quy quy u, bọn họ so ra, ngươi cánh tay quá nhỏ, không có bắp thịt, chân ngươi cũng quá mảnh, không có mỹ cảm, thi thể cùng cơ ngực ngược lại là có thể, nhưng là quá không phối hợp, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ, không thích hợp cùng ta cùng đi trấn áp thuần huyết sinh linh. Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, liếc nhìn một vòng, trực tiếp lắc đầu, khoát tay nói: ma lại, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là mỗi ngày ăn không đủ no, hiện tại mới mở ra nịnh bợ ta, muốn ăn ta thuần huyết sinh linh bảo bối thịt. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, nhất thời có chút nụ cười cứng ngắc. Dương Vũ nói chuyện quá làm giận. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đây chính là tiêu chuẩn dáng người, toàn bộ hạ giới không người nào có thể dáng người so ta hoàn mỹ, cũng không phải ngươi nói cánh tay nhỏ bắp chân. Huống chi nữ sinh có bắp thịt, đó mới là không đẹp. Ma nữ mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, giống như Dương Vũ cùng những nam sinh khác không giống nhau, thẩm mỹ quan quá lịch. Liền ngươi, Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, lại trực tiếp ném một cái to lớn khinh thường. Ma nữ bị cái này bạch nhãn cho làm cho thằng tiếp cứng đờ. Phía dưới tất cả mọi người nhìn lấy đều đối Dương Vũ lộ ra tiếng thán phục. Có thể đối ma nữ như vậy tràn ngập mị hoặc nữ nhân nói như vậy người, không hổ là Dương lão đại, xã hội. Ha ha, nhượng ma nữ muội muội có thể dạng này tại mỹ mạo kinh ngạc nam sinh thật đúng là lần đầu đây. Một bên Nguyệt Thiền mở miệng, lộ ra cao hứng nụ cười. Ngươi muốn làm gì, nếu là cũng muốn lôi kéo ta cùng đi với ngươi ngang dọc Thái Cổ Thần Sơn vẫn là tính toán. Ngươi so với nàng còn không bằng. Ngực lại nhỏ, cách mông cũng không đủ lớn. Nghe được Nguyệt Thiền mở miệng nói chuyện, Dương Vũ nghiêng đầu đi, ngắm liếc một chút trực tiếp mở miệng. Nghe được Dương Vũ lời nói, Nguyệt Thiền sạm mặt lại, sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 779, các ngươi hai cách miễn cưỡng chịu đựng khanh khách. Thật đúng là có ý tứ a. Lần đầu tiên nghe được có người nói Nguyệt Thiền tỷ tỷ không xinh đẹp. Người ta nhưng là chân chính tiên tử a. Ma nữ lộ ra nụ cười, đã không đem Dương Vũ vừa mới lời nói để ở trong lòng. Nghe được Dương Vũ đổi Nguyệt Thiền, lập tức tiếp ra. Ma nữ muội muội, ngươi có gì có thể cười? Ngươi đồng dạng cũng là tiên tử, một dạng bị cách này Dương Vũ khó mà nói sao? Nguyệt Thiền nhíu mày, nhìn về phía ma nữ, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, ngươi lại đến giới thế nhưng là thánh tử nhân vật ái mộ người yêu, bây giờ bị một đứa bé nói như vậy, không nên liền bày tỏ một chút sao? Ma nữ mở miệng, nhìn lấy Nguyệt Thiền kích thích nói. Nàng muốn cho Nguyệt Thiền qua đánh cho tê người Dương Vũ một hồi, sau đó chính mình mỹ nữ cứu anh hùng, đem Dương Vũ cho lôi kéo tiến vào Tiệt Thiên giáo. Ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta là tới mời hắn gia nhập Bổ Thiên giáo, ngươi không cần nghĩ lấy châm ngòi ly gián. Nguyệt Thiền đạm mạc mở miệng, giống như đối với ma nữ kích thích không có một chút quan tâm. Ô, dạng này sự tỉnh thật đúng là không phổ biến a. Có thể làm cho chúng ta Nguyệt Thiền tiên tử tự mình đến mời thiên kiêu. Chúng ta Tiệt Thiên giáo. Thật đúng là không thể thả tay đây. Ma nữ nhìn lấy Nguyệt Thiền cười khẽ nói đến. Các ngươi hai cái. Có phải hay không quá không coi ai ra gì. Dương Vũ trước liền nói qua muốn đi ta bổ thiên các. Không phải ngươi bổ thiên giáo. Càng không phải là. Tiệt Thiên giáo một bên, Hạ U Vũ rốt cuộc nhìn không được. Sắc mặt mười phần không dễ nhìn quát một tiếng. Ngươi nói đùa. Bổ thiên các. Bổ thiên giáo cũng là một mạch. Đi bổ thiên các cùng qua chúng ta bổ thiên giáo khác nhau ở chỗ nào. Nguyệt Thiền nhìn lấy Hạ U Vũ. Đáy mắt không có biến hóa. Sắc mặt bình tĩnh nói ra. Không. Bổ thiên các là bổ thiên các. Cũng không phải là mơ bổ thiên giáo nhưng mà. Hạ U Vũ không cảm kích chút nào. Lạnh lùng đáp lại. Bổ thiên các. Bổ thiên giáo. Tuy nhiên tên giống nhau. Nhưng là xác thực không phải một cái thế lực. Nguyệt Thiền tỷ tỷ. Muốn kéo lũng thiên kiêu. Ngươi dạng này phương pháp cũng không ưu nhã. Nhìn về phía Nguyệt Thiền, ma nữ cười ha ha, một đôi mắt đẹp lóe ra rảo hoạt quang huy. Các ngươi, có phải hay không hẳn là tôn trọng một chút ta? Dương Vũ mở miệng. Sắc mặt rất lời hại im lặng. Tuy nhiên hắn vừa mới tại đổi Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Nhưng là không có nghĩa là hắn không muốn lựa chọn a. Dương Vũ, đến bổ thiên tắc đi. Chúng ta trước liền từng có một mặt duyên. Tuy nhiên ngươi còn không hiểu bổ thiên các. Nhưng là tối thiểu nhất. Chúng ta lúc trước muốn cứu ngươi. Mà không giống tiểu Tây Thiên. Biết ngươi là chân long con nối dõi sau liền cướp đoạt ngươi đi tiểu Tây Thiên. Hạ U Vũ liếc nhìn một vòng. Sắc mặt rất lời hại băng lãnh. Sau cùng nhìn về phía Dương Vũ. Lộ ra nụ cười. Nói khẽ. Nàng lời nói rất lời hại. Rút ngắn cùng Dương Vũ quan hệ. Đồng thời. Triệt để tiêu diệt một cái đối thủ. Đem tiểu Tây Thiên cùng Dương Vũ triệt để chặt đứt khả năng. Nhưng mà Hạ U Vũ nói cho hết lời. Bốn phía lại lâm vào giống như chết trong yên lặng. Vừa mới. Ngươi nói hắn là cái gì con nối dõi? Ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe. Nụ cười dần dần tán đi. Nhìn về phía Hạ U Vũ. Chân long tử tự. Thập hung đời sau nhưng mà. Nguyệt Thiền lại trả lời trước. Nhìn lấy bốn phía. Trong đôi mắt lóe ra ngưng trọng quang huy. Chân long tử tự cái này sao có thể. Thế gian này. Vậy mà thật xuất hiện loại này vô địch sinh linh con nối dõi. Lấy Dương Vũ chiến lực đến xem. Hắn là chân long con nối dõi. Chỉ sợ không có cái gì ngoài ý muốn. Tất nhiên là loại kia như là cái thế thần vương đồng dạng sinh linh mới có thể làm đến dạng này. Sự tình mọi người thấy Dương Vũ trong đôi mắt lóe ra rung động quang huy. Chân long tử tự a, có thể nói là thế gian sinh linh trong tối đỉnh phong, một cơ hồ vô địch thế gian. Hạ U Vũ, ngươi không cần nói như vậy. Coi như Dương Vũ qua không chúc ta tiểu Tây Thiên, cũng chắc chắn sẽ không đi bổ thiên các. Các ngươi nội tình quá yếu. Mà lại, nhưng mà, xem Linh Lung nhìn lấy Hạ U Vũ, lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nàng lãnh nhược hàn xương, mười phần không dễ nhìn. Đúng, bổ thiên các mặc dù là cùng ta bổ thiên giáo một mạch, nhưng là dù sao chỉ là chi nhánh, nội tình quá yếu, cùng bổ thiên giáo tiểu hài tử, khác biệt giống như thiên địa. Nguyệt Thiền mở miệng, trái tim chấn động. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Dương Vũ chỉ là tại bàn huyết cảnh có phi phàm lý giải. Thế nhưng là, về sau hư thần giới vực sứ nói Dương Vũ tại động thiên cảnh đồng dạng hồi xưng tôn, khiến cho nàng rất lợi hại kinh ngạc. Mà bây giờ, tức thì bị tuôn ra Dương Vũ là chân long con nối dõi. Hiện tại, Dương Vũ cho Nguyệt Thiền coi như không chỉ là kinh ngạc. Một đầu thập hung đời sau. Chỉ cần toàn lực bồi dưỡng, có chính mình đối võ đạo phi phàm hiểu biết, tất nhiên có thể thành tựu mạnh nhất thiên kiêu một. Mà bây giờ Dương Vũ chiến lực không thể nghi ngờ, vô luận là ban đầu lôi pháp, vẫn là cái kia dù gì cường hãn nhãn thuật, hoặc là hiện tại chân long tử tự thân phận, đều xác định Dương Vũ sau này chuyện thế gian lớn nhất mạnh mẽ sinh linh một cho nên. Bổ thiên giáo không có thánh tử. Không có cường hãn thiên kiêu trấn áp thế hệ tuổi trẻ khí vận yếu kém. Nhất định phải từ Dương Vũ để đền bù Nguyệt Thiền tỷ tỷ cách này nói sai. Gia nhập các ngươi bổ thiên giáo có cái gì tốt. Ở nơi đó đều là ngươi người theo đuổi. Người ta là qua tu hành. Không phải bình loạn. Cho nên. Dương Vũ tiểu đệ đệ. Gia nhập chúng ta tiệt thiên giáo đi. Ma nữ mở miệng đối Dương Vũ nháy mắt mấy cái. Rất lợi hại xinh xắn. Rất lợi hại mì hoạt. Các ngươi. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Liếc nhìn một vòng. Nhìn lấy những này thánh nữ. Lại trực tiếp lắc đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấy người nhíu mày. Coi như Dương Vũ không hứng thú. Tối thiểu nhất cũng cần phải đối một cách nào đó có một chút khuyên hướng tính a mấy người các ngươi a. Mời ta vô dụng. Dương Vũ khoát tay đối mấy người khoát tay nói đến. Vì cái gì ngươi không muốn gia nhập một số thượng cổ đại giáo à? Nhìn ngươi. Hẳn là lẻ loi một mình a mấy người nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt đang lóe lên. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì. Ta hiện tại còn xác thực độc thân. Cho nên. Cần một cách đạo lữ. Thế nhưng là. Các ngươi những này lão nữ nhân. Không quá thích hợp ta. Dương Vũ khoát tay. Nhìn lấy mấy người. Lắc đầu nói đến. Đương nhiên. Nếu như các ngươi ta cái gì muội muội a, em gái nuôi cái gì. Cho ta làm con dâu. Ta có thể cân nhắc gia nhập các ngươi. Hạ U Vũ nhìn lấy Dương Vũ, sườn sốt. Xem Linh Lung nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt tái xanh. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, một mặt mộng bức. Thế nào, có hay không muội muội, càng xinh đẹp càng tốt, tốt nhất hồi làm ấm giường. Dương Vũ cười hắc hắc, nhìn lấy mấy người nói đến. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy người thực sự nói không ra lời, Dương Vũ yêu cầu, rất giận người. Không có sao Dương Vũ nhìn lấy mấy người. Thất vọng vô cùng lắc đầu. Sau đó lại quét quét Nguyệt Thiền. Ma nữ. Gật gật đầu. Nói. Như vậy đi. Các ngươi hai cái trường vẫn được. Tuy nhiên dáng người có chút thiếu hụt. Nhưng là tất lại có thể hậu thiên bồi dưỡng. Như vậy đi. Các ngươi hai cái làm vợ ta. Ta đây. Liền miễn miễn cứng cứng. Qua các ngươi bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo làm cái thánh tử. Cam đoan trấn áp hai người các ngươi dạy vạn cổ khí vận. Dương Vũ nói lời này thời điểm mặt chân thật đáng tin. Nhượng ma nữ cùng Nguyệt Thiền sắc mặt hai người càng thêm mộng bức. Nhưng là một bên trừ người trong cuộc bên ngoài ăn dưa quần chúng kinh hô lên, tư thanh nổi lên bốn phía. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 780 rời đi hư thần giới ngươi thật đúng là hội công phu sư tử ngoạm A. Có một ít coi như có danh tiếng thiếu niên thiên kiêu mở miệng, sắc mặt rất khó chịu. Dương Vũ chiến lực xác thực khủng bố, nhưng là nghĩ đến một người độc chiếm hai thánh nữ cũng có chút quá phận. Mà lại, nhìn lấy Dương Vũ này một bộ không kiên nhẫn bộ dáng thật là khiến người khó chịu. Tiểu đệ đệ, có Nguyệt Thiền tỷ tỷ một người liền đầy đủ, nàng thế nhưng là một vị chánh thức tiên tử. Ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ, mỉm cười. Mê gia nhập ta bổ thiên giáo. Chúng ta bổ thiên giáo có thể đem ngươi coi làm nhân vật cấp độ thánh tử bồi dưỡng. Những đỉnh cấp đó linh dược. Đại hung bảo huyết chờ một chút. Đều sẽ ưu tiên cho ngươi sử dụng. Bất quá. Ta không có cân nhắc qua muốn tìm đạo lữ. Cho nên. Ngươi suy tính một chút phía trước những tốt đó chỗ đi. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Đôi mắt đẹp vẫn như cũ như vậy bình thản như nước. Không được sao Dương Vũ nhìn lấy ma nữ cùng Nguyệt Thiền. Giống như hai người này đối với cái này đều thẳng quan tâm. Tiểu nệ nệ. Đạo lữ có thể về sau tìm. Ta có thể cho ngươi cam đoan. Thượng giới tiên tử rất nhiều. Đến lúc đó tỷ tỷ giúp ngươi cùng đi trấn áp. Không bằng. Liền gia nhập chúng ta tiệt thiên giáo đi. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng cười. Tuy nhiên bộ dáng rất lợi hại mê người, nhưng là nói chuyện cũng rất hung tàn. Ta bổ thiên giáo liền có tiên tử, ngươi nếu là có thể, đến lúc đó ta có thể cho ngươi giới thiệu một đoạn lương duyên. Nguyệt Thiền mở miệng, nói lời này thời điểm ngược lại là có chút ý động. Bổ thiên giáo tiên tử cùng Dương Vũ kết làm đạo lữ. Đây tuyệt đối là hiện tại cùng Dương Vũ rút ngắn quan hệ phương pháp tốt nhất. Tính toán. Ta đối bổ thiên giáo a, tiệt thiên giáo cái gì không hứng thú. Ta đến lúc đó vẫn là đi bổ thiên các chơi. Dương Vũ bĩu môi, đối Nguyệt Thiền cùng ma nữ trực tiếp lắc đầu khoát tay, rất lợi hại quả quyết. Ma nữ cùng Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt có một ít nghi hoặc. Bởi vì bổ thiên các tuy nhiên cũng là thượng cổ tỉnh thổ, nhưng cùng các nàng thế lực chinh lệch thực sự quá lớn. Cho nên, hai người bọn họ không hiểu Dương Vũ vì sao một mực lựa chọn một cái càng nhỏ yếu hơn địa phương. Dương Vũ, ngươi gia nhập bổ thiên các có thể, nhưng là... Hạ U Mưa nhìn lấy Dương Vũ, mặt có chút ửng đỏ, mở miệng nói, nhưng là, ta cũng không muốn tìm đạo lữ. Ngươi làm sao nói đâu có ý tứ gì, có phải hay không xem thường ta. Dương Vũ nhìn lấy Hạ U Mưa. Sắc mặt rất lợi hại, im lặng quát một tiếng. Ngươi nói. Hạ U Mưa sắc mặt xứng sờ một chút, không rõ ràng cho lắm. Ta Dương Vũ như vậy anh minh thần võ, khí độ bất phàm, lại là loại kia gia nhập một cái thế lực chỉ vì đạo lữ. Người ta Dương Vũ có háo sắc như vậy sao? Dương Vũ nhìn chằm chằm Hạ U Mưa, nghĩa chính ngôn từ nói. Hạ U Mưa không biết nói cái gì, giống như ngươi vừa mới là như thế này người thực sự là. Nguyệt Thiền nhìn lấy Dương Vũ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là có ý tứ người a, loại tình hình này còn nghịch ngợm như vậy gây sự. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng mang theo nụ cười, lộ ra hai cái hổ nha, rất lợi hại xinh xắn. Được. Đã ngươi muốn tới chúng ta bổ thiên các. Đến lúc đó, nhất định thỉnh tình nghênh đón. Hạ U Mưa cũng sườn sốt một chút, nhưng là rất nhanh hoàn hồn. Đối Dương Vũ khẽ mỉm cười nói. Dương Vũ gật gật đầu, con mắt lăn lông lúc trực chuyển, cũng không có trực tiếp đáp lại. Không bằng, hiện tại qua ta bổ thiên các động thiên phúc địa ngồi một chút. Nhìn lấy Dương Vũ, Hạ U Mưa mở miệng mời. Không cần. Ta hiện tại muốn rời khỏi hư thần giới. Bởi vì, tiếp xuống sự tình rất nhanh. Ta còn thực sự sợ thời gian không đủ. Dương Vũ lắc đầu. Hắn hiện tại thân thể còn tại huyết bồ đề. Trời mới biết sử dụng trận phù về tới hạ giới phải bao lâu. Cũng được, đến lúc đó bổ thiên các nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ U Hạt Mưa đầu, mười phần nghiêm túc nói. Một con chân long ấu tể đối với bổ thiên các tới nói, dù là nghiêng nó sở hữu đến bồi dưỡng cũng đáng được. Cho nên, nàng thái độ rất thân thiết. Cứ như vậy, Dương Vũ khoát tay. Trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Mặc kệ bất kỳ người nào khác. Hướng đi xó xỉnh bên trong tiểu bất điểm. Bất quá, lúc này tiểu bất điểm có chút ngẩn người, hồn du thiên ngoại. Tốt, gặp qua hắn là được, sau này, hắn cũng là ngươi cường đại nhất đối thủ. Dương Vũ vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai, nói. Hắn rất mạnh trọng đồng người, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu bất điểm gật đầu, đôi mắt lần nữa khôi phục sinh cơ. Ngươi đi giúp ta tìm hồ ly mụ mụ. Liền nói ta lập tức liền trở về. Để cho nàng đừng lo lắng. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ đi bổ thiên các. Dương Vũ gật đầu mở miệng căn dặn tiểu bất điểm. Được, ngươi chỉ mau trở lại là được. Ta nghe nói, ngươi là tại thượng giới. Tiểu bất điểm mở miệng bởi vì Dương Vũ, hắn hơi hiểu một chút hạ giới cùng thượng giới quan hệ. Không có việc gì. Ta có thể trở về. Mà lại ngay tại thương mang sơn mạch đất hoang. Chỉ là thời gian còn không xác định mà thôi. Dương Vũ lắc đầu đối tiểu bất điểm khoát tay. Được, ngươi nhanh lên trở về đi. Tiểu bất điểm gật đầu, hắn cũng không biết giúp thế nào trợ Dương Vũ. Nhớ kỹ, giúp ta cùng hồ ly mụ mụ mang bình an. Dương Vũ gật đầu, lần nữa căn dặn tiểu bất điểm một tiếng, lúc này mới hướng đi một cách hư thần giới thông đạo. Dương Vũ, bổ thiên giáo tùy thời hoan nghênh ngươi. Hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Bổ thiên giáo rất mạnh, nhìn lấy Dương Vũ mau rời đi. Nguyệt Thiền mở miệng lần nữa, đôi mắt bình thản như nước. Muốn tiếp tục lôi kéo Dương Vũ. Chúng ta tiệt thiên giáo cũng giống vậy a. Mà lại tỷ tỷ có thể mang ngươi cùng đi trấn áp ý cười. Ngang dọc thái cổ thần sơn ăn hung thú ma nữ cười ha ha. Nhìn lấy Dương Vũ phất tay nói đến. Quên đi, các ngươi dung không được ta. Dương Vũ khoát tay, hắn tạm thời không muốn gia nhập cái gì thế lực. Dù sao, hồng hoang thế giới, chính mình sư phụ thái thượng lão quân, bởi vì hắn cơ hồ thế gian đều là địch. Hiện ở cái thế giới này, đồng dạng cần đạp trên từng chồng bạch cốt không giới hạn đỉnh phong. Gia nhập thế lực nào? Xác định vững chắc cái nào thực lực không may. Gặp lại có cơ hội, giúp đỡ cho nhau ngược lại là có thể. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy Nguyệt Thiền cùng ma nữ, thân ảnh dần dần biến mất tại hư thần giới trong. Đi mà Dương Vũ vừa rời đi, ma nữ, Nguyệt Thiền, xem Linh Lung bọn người liền toàn bộ rời đi hư thần giới. Nguyệt Thiền, ngươi đến a? Bổ Thiên Giáo Tổng Bộ. Một cái mười phần rộng rãi trong đại điện. Lúc này chỉ có một cái hư ảnh cùng Nguyệt Thiền hai cái thân hình. Giáo chủ. Nguyệt Thiền gật đầu đối người khom mình hành lễ. Bởi vì vị giáo chủ này cũng không phải hạ giới Bổ Thiên Giáo giáo chủ, mà chính là Bổ Thiên Giáo chánh thức giáo chủ. Ngươi có phải là vì Dương Vũ mà đến đây đi? Hắn tại hư thần giới sự tình ta nghe nói. Hư ảnh mở miệng gật đầu nói. Hắn tại linh giới làm cái gì? Nguyệt Thiền nhíu mày mở miệng hỏi thăm. Đánh mấy trận bại mấy người? Tư ảnh mở miệng thanh âm thoáng có chút ba động nói. Hẳn là những đỉnh phong đó một nhóm người. A Nguyệt Thiền mở miệng hiếu kỳ hỏi. Lôi đế hậu nhân, Lôi Nghệ, Tiên Điện truyền nhân, Cửu U con nối dõi, Võ Vô Địch, còn có mấy vị nhân tộc đệ nhất? Tư ảnh mở miệng, miệng nói nổi danh tự không có một cách bình thường. Điện truyền nhân nhưng mà, Nguyệt Thiền bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt không, ngược lại mi đầu sâu sắc nhăn lại. Đúng, hắn bị bại, mà lại, rất lời hại thảm. Dương Vũ lấy đại kích chấn áp hắn, cơ hồ làm nhục vị này toàn bộ thể diện. Tư ảnh gật đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 781 chí tôn cốt tiên điện truyền nhân. Tiên điện. Nguyệt Thiền nhíu mày. Không có phát hiện Dương Vũ vị này tuyệt thế thiên kiêu sau vui vẻ. Ngược lại biến đến sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Cho nên. Chuyện này việc quan hệ một cách lấy hay bỏ. Đến tột cùng là tiên điện. Vẫn là này địa chân long tử tự. Mà lại. Là có thể cùng tiên điện hiện tại mặt đối lập chân long tử tự. Hư ảnh mở miệng. Đây cũng là hắn xuất hiện tại hạ giới nguyên nhân. Tiên điện rất mạnh. Ẩn tàng nước sâu. Có thể nói là thượng giới kinh khủng nhất. Cơ hồ là tiên giới không ra. Tiên điện liền cơ hồ ở vào đỉnh cao nhất liệt. Mà Dương Vũ đâu là chân long con nối dõi toàn bộ sinh linh trong tối đỉnh cấp này một hàng trong. Hai cái này trở thành mặt đối lập, tiên điện nhất định sẽ không cho Dương Vũ mảy may trưởng thành thời cơ. Thậm chí có thể nói, Dương Vũ bây giờ đắc tội tiên điện truyền nhân. Chết yểu khả năng đề bạt gấp mấy chục lần. Thậm chí, đến thập tử vô sinh. Ta minh bạch, ta hội tuyển chọn lấy hay bỏ. Nguyệt Thiền mở miệng. Vô luận là tiên điện, vẫn là Dương Vũ. Bổ Thiên Giáo hiện tại cũng không thể buông tha. Nhưng là, cũng không thể đứng đội rất rõ ràng. Ngươi minh bạch liền tốt. Ấm đạo lý tới nói, có một cái chân long tử tự. Tương lai, thậm chí bồi dưỡng được chánh thức tiên đô cũng không phải là không có khả năng. Dù sao cũng là chân long. Tựa như thiên long thánh tử. Bây giờ cơ hồ để lên giới sở hữu thiên kiêu thở không nổi. Cho nên, cái này Dương Vũ có thể tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ lại đây. Đương nhiên, là muốn chánh thức gia nhập Bổ Thiên Giáo. Thành tâm thành ý, tương lai có thể cùng Tồn Vong Hư Ảnh mở miệng. Hắn kỳ thực rất lợi hại có khuyên hướng Dương Vũ. Dù sao một cách là đại biểu tương lai, một cách là ăn nhờ ở đậu. Nhưng là chơi đùa thức nhượng Dương Vũ gia nhập Bổ Thiên Giáo mà đi đắc tội tiên điện đồng dạng không đáng. Lấy hay bỏ ở giữa, rất khó. Ta tải xem một chút đi, cái này Dương Vũ, dù sao còn trẻ. Nguyệt Thiền gật đầu, đôi mắt đẹp đang lói lên, nàng cũng tương tự tại cân nhắc lời hại. Cùng lúc đó, cơ hồ những cái kia cùng thượng giới có một ít gặp nhau trong thế lực, lúc này đều tại cân nhắc lợi hại. Dương Vũ rất mạnh, thiên phú vô địch, thậm chí tại bàn huyết cảnh cùng động thiên cảnh vượt qua thượng giới thiên kiêu số một Thiên Long Thánh Tử. Bất quá, tiên điện thần bí cùng cường hãn đồng dạng ép những nhân tâm đó tóc buồn bực, không biết muốn lựa chọn người nào. Ma nữ, xem linh lung, còn có những thái cổ thần sơn đó, thượng cổ đại giáo chờ một chút. Bởi vì Dương Vũ tại linh giới cùng hư thần giới hai lần đỉnh phong nhất chiến, bắt đầu lâm vào trong yên lặng. Mà hết thảy kẻ cầm đầu lúc này lại rất bình tĩnh. Dương Vũ trở lại cái kia như là hỗn độn phế tích địa phương, lúc này chính đang do dự muốn hay không trở về thân thể. Cái này sau lưng run rẩy cảm giác lúc đi vào sao không có. Dương Vũ xếp bằng ở một cái trên tảng đá, cau mày. Bởi vì mới vừa từ hư thần giới sau khi ra ngoài, Dương Vũ liền cảm giác được một cỗ lưng phát lạnh cảm giác, tựa như có đồ vật gì tại quay chung quanh chính mình. Cho nên Dương Vũ hiện tại rất lợi hại do dự, muốn hay không trở về huyết bồ đề địa. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ lại huyết bồ đề thức tỉnh? Dương Vũ cau mày. Thực tại bất minh trắng loại cảm giác này từ đâu mà đến. Không được, không quay về đều không được. Chỉ sợ không qua mấy ngày liền muốn xuất phát đi bổ thiên các. Hiện tại nhất định phải chuẩn bị đi trở về hạ giới. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên, cuối cùng vẫn quyết định không hề ở chỗ này phế tích trong tránh né. Sống hay chết cũng tránh không khỏi, đều 7-8 ngày, loại cảm giác này thủy chung không rời. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cùng cái này phế tích cáo biệt, tinh thần thể dần dần tán đi. 7 ngày, loại kia lạnh cả sống lưng cảm giác một mực bao phủ. Dương Vũ đoán chừng chỉ sợ chỉ có thể kiên trì đối mặt. Dương Vũ phun ra một ngụm chọc khí, đôi mắt chậm rãi mở ra. Thảo nhưng mà, vừa mới mở ra, Dương Vũ sắc mặt liền biến, thân thể bỗng nhiên bắn lên cực tốc lui lại. Bởi vì tại huyết bồ đề bên trên, cái kia bị Dương Vũ móc ra lệ ruột lúc này vậy mà đem cổ cho duỗi rất dài rất dài, giống như là một con rắn. Mà hắn mặt này tràn ngập dày đặc phủ gì, vẻ mặt vui cười liền dừng lại tại Dương Vũ trước mặt. Cách xa nhau không đến 10 cơ. Mơ, ngươi đến tột cùng là ai? Dương Vũ cau mày. Phải biết liền không đào hố, hiện đang đào ra đến như vậy cái ruột đồ vật, thực sự xúi quẩy. Nhưng mà cái này ruột gì vẻ mặt vui cười nhìn lấy Dương Vũ, miệng mở rộng, chỉ có một chữ mắt phun ra, nghe người tây cả ra đầu. Tình huống như thế nào? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cái này cái mặt ruột trong lòng rất lợi hại ngưng trọng. Mà mặt ruột nhìn lấy Dương Vũ, một mực đang há miệng nói cái gì, phun một chữ mắt. Tại cái này hoang vu vắng lặng máu đầm lầy, càng thêm làm lòng người chìm. Dương Vũ nhìn lấy mặt ruột, hắn tại Dương Vũ sau khi tỉnh lại liền không tiếp tục tới gần, mà chính là nhìn lấy Dương Vũ, một mực nhắc tới một chữ. Địa phương này cùng hắn đi ra thổ, nhưng là xác thực chỉ có xương. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn móc ra không ít thứ, nhưng là bất phàm cùng không rõ, chỉ có cái này cái mặt ruột cùng một khối khác trong suốt xương. Dương Vũ từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện xương trong suốt sáng long lanh, giống như là thánh khiết bảo thạch, mà lại trong đó tản mát ra một cỗ cường hãn ba động, giống như là tiên uy, càng giống là một loại vô địch thế xương. Mà Dương Vũ lấy ra cái này xương về sau, chỉ nói xương một chữ này mặt ruột vậy mà biến, xương chữ biến mất, nói thẳng tan một chữ như vậy. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy mặt ruột, trầm mặt một hồi về sau, đem xương lần nữa thu hồi. Quả thật đúng là không sai, Dương Vũ thu hồi xương, mặt ruột liền lần nữa biến. Dương Vũ lần nữa lấy ra xương, nhìn về phía mặt ruột. Mặt ruột biến chỉ nói tan, tan, hẳn là dung hợp. Khối này xương, cái này cái mặt ruột vậy mà nhắc nhở ta dung hợp vào thể nội. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc cùng thật không thể tin. Hắn không biết cái này cái mặt ruột có biết hay không khối này xương tại sao lại biến thành dạng này tình hình. Vì sao để cho ta đưa cái khối này xương? Còn có, khối này xương là cái gì? Xương Dương Vũ nhíu mày, trong tay nắm xương, nhìn lấy mặt ruột hỏi thăm. Mà mặt ruột lại đột nhiên dừng lại mười mấy giây, khiến cho Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc. Ông nhưng quá khứ nửa phút, Dương Vũ trong tay xương đột nhiên chấn động. Một sợi sáng chói thần mang đánh ra, trực tiếp chui vào mặt ruột trong nội tâm. Mặt ruột âm ao nụ cười dần dần biến mất, phát ra trầm thấp khàn giọng âm thanh. Khối này xương là cái gì xương? Vì cái gì để cho ta dung hợp? Dương Vũ nhìn lấy mặt ruột. Hắn cái kia ruột gì trong ánh mắt thần sắc biến hóa bất định. Hiển nhiên trạng thái rất lợi hại không ổn định. Cho nên, Dương Vũ không nghĩ lấy cùng hắn trò chuyện cái gì, trực tiếp hỏi chính mình nghi hoặc. Vô địch, chí tôn, mai một. Mặt ruột nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt khi thì thanh tỉnh, lúc mà ruột gì âm u, khóa chặt Dương Vũ, ập a ập úng nói ra mấy chữ này. Từ vô địch chí tôn cốt không muốn mai một hắn là ngươi xương sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía cái này cái mặt ruột. Mặt ruột nhìn lấy Dương Vũ, ánh mắt biến ảo càng thêm kịch liệt. Nhưng là qua một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc phun ra một chữ mắt. Vân vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 782 dung hợp ngươi chí tôn cốt vậy ngươi. Chết ở chỗ này. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cái này cái mặt ruột, rất lời hại ngưng trọng. Khối này xương Dương Vũ còn không có dung hợp, nhưng là vẻn vẹn lấy Dương Vũ hỗn độn thánh nhân tầng thứ linh hồn đến cảm ứng, tuyệt đối rất mạnh. Trong đó nhất định ẩn chứa một loại vô địch pháp. Nhưng mà trả lời Dương Vũ một vấn đề cuối cùng về sau, cái này cái mặt ruột liền lần nữa biến thành hỗn hỗn độn độn bộ dáng. Nhìn lấy Dương Vũ, chỉ còn lại có ruột gì âm ao nụ cười. Mất đi này chỉ có một tia lý trí sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy mặt ruột, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Cái này cái mặt ruột là khối này xương chủ nhân. Mà cái này cái mặt ruột này âm ao nụ cười, thật là khiến người cảm giác không rõ. Huống chi chết ở cái này huyết bồ đề cắm rễ, chỉ sợ cùng vạn cổ trước huyết chiến có quan hệ rất lớn. Nhưng là chết tại một trận chiến kia trong, chỉ sợ mạnh nhất cũng bất quá tiên vương. Khối này xương Dương Vũ kỳ thực dung hợp cùng không dung hợp đều như thế, dù sao cũng không kém khối này xương trung pháp. Nhưng là mặt ruột nhìn chằm chằm Dương Vũ, cổ bắt đầu chậm rãi kéo dài, vậy mà bắt đầu tới gần Dương Vũ, giống như là có một loại không kiên nhẫn. Có ý tứ gì? Cái này cái mặt ruột còn có ý biết. Dương Vũ nhíu mày, thân thể cực tốc lui lại, rời xa cái này cái mặt ruột. Nhưng là cái này cái mặt ruột kiên nhẫn đuổi theo Dương Vũ, thanh âm nghe lệnh người phát thấm. Đến tột cùng là có một sợi ý niệm, còn là khi còn sống này cố chấp niệm, không muốn để cho khối này chí tôn cốt bị long đong. Dương Vũ cũng rất sầu muộn. Cái này cái mặt ruột nụ cười thực sự không rõ. Càng là Dương Vũ từ mảnh máu này trong đầm lầy móc ra khối này xương, Dương Vũ là thật thật không dám dung hợp vào trong cơ thể mình. Nhưng là mặt ruột từng bước tới gần, có một loại Dương Vũ không dung hợp, hôm nay liền sẽ giết chết Dương Vũ cảm giác. Này âm ao nụ cười, trống giống mà khiếp người đồng tử, thực sự để cho người ta lòng còn sợ hãi. Chí tôn cốt, cường đại nhất định có cường đại chỗ, mà lại, dung hợp cũng được, nhưng là, không phải hiện tại. Dương Vũ nhìn lấy mặt ruột, đôi mắt lấp lóe, mở miệng thăm dò, sớm biết mặt ruột đến tột cùng có hay không ý thức. Nhưng mà, mặt ruột vẫn như cũ, dù sao Dương Vũ, không có biến hóa chút nào. Tính toán đi đường, Dương Vũ khẽ nhíu mày, chuẩn bị sử dụng trận phù rời đi. Ông nhưng mà, ngay tại Dương Vũ lấy ra trận phù chuẩn bị lúc rời đi sau, đất trời bốn phía ở giữa đột nhiên phát sinh cử đại chấn động, biến mất có kinh thiên cải biến. Không thể rời bỏ một giây sau, Dương Vũ ngây người. Trận phù mất đi tác dụng, định vị không đến Thương Mang Sơn mạch trong. Thậm chí hạ giới cùng thượng giới đều làm không được một phân một hào, thành độc lập một phiến thế giới. Dương Vũ nhíu mày, phiến địa vực này giống như đã không còn ở trong thiên địa. Ngươi động tay chân, Dương Vũ nhíu mày, huyết sắc đầm lầy biến hóa, chỉ sợ là cái này cái mặt ruột làm tay chân. Tan nhưng mà, mặt ruột nhìn lấy Dương Vũ, một mực nói thẳng một chữ mắt. Này âm vu ánh mắt đứng ở Dương Vũ ngoài một thước, chăm chú khóa chặt Dương Vũ. Không dung hợp cái này xương còn không thể trở về. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Mặt ruột vẫn đang ngó chừng Dương Vũ. Dương Vũ lui lại, nó liền đuổi theo, cũng là không rời đi, như là áp ruột quấn thân. Tính toán, dung hợp liền dung hợp, còn tưởng rằng ta không dám đến lúc đó chạm, chính là dây dưa hơn phân nửa biến mất. Dương Vũ nhíu mày, dừng thân hình, nắm chí tôn cốt, trong lòng bị đè nén. Vượt mặt mũi mở miệng yếu ớt. Tới đi, tới đi, ta dung hợp còn không được sao? Dương Vũ nhìn lấy mặt vượt, mười phần im lặng mở miệng, khoanh chân ngồi xuống. Khối kia chí tôn cốt đặt ở giữa hai tay. Chí tôn cốt, đây là một khối xương, cũng là một loại lực lượng. Dung nhập ta trong hai tay đi, đến lúc đó nếu là không nghĩ cũng tốt chạm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, chạm hai tay tốt nhất phục hồi như cũ, vừa vặn giải quyết trước mắt khó nghe. Mặt phượt nhìn lấy tình cảnh này, thanh âm im bặt mà dừng, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Vũ, đồng tử khóa chặt Dương Vũ. Ta dung hợp, dung hợp còn không được sao? Dương Vũ lắc đầu, trực tiếp nhắm đôi mắt lại, bắt đầu câu thông cái này chí tôn cốt, chuẩn bị dung hợp. Bắt đầu, Dương Vũ trong lòng nhảy lên, đã câu thông chí tôn cốt, thể nội thôn phệ tổ long lực phun trào, bắt đầu dần dần bao phủ khối này chí tôn cốt. Khối này chí tôn cốt rất lợi hại, trong suốt, tại Dương Vũ đen nhánh thâm thúy hắc ám sức cắn nuốt bao phủ xuống, có một cỗ kỳ lạ quang huy lấp lóe, mười phần sáng chói. Khối này xương cũng đang dần dần hóa tan, như là hóa thành vô số thần quang, cũng giống là hóa thành từng mai thần bí phù văn, phát ra kinh thiên thần uy. Bất quá, Dương Vũ cũng không có khiến cái này thần quang tràn vào toàn thân mình, mà chính là toàn bộ dừng lại tại Dương Vũ hai tay trong lòng bàn tay, không khô chuyển, tẩm bổ Dương Vũ thủ trưởng xương cùng huyết nhục. Mà theo thời gian trôi qua, chí tôn kia xương hóa tan sau, thần quang cùng phù văn toàn bộ hội tụ tại Dương Vũ trong hai tay, khiến cho Dương Vũ thủ trưởng giống như là hóa thành bảo ngọc, sáng thấu linh lung, có một loại phù hợp thiên địa đại đạo vĩ lực. Chỉ bất quá, những này thần quang đang dần dần tiêu tán, chậm rãi dung nhập Dương Vũ thủ trưởng máu trong. Cái kia thần quang dung nhập Dương Vũ thủ trưởng xương trong, giấu ở chỗ sâu nhất, khiến cho Dương Vũ thủ trưởng xương như cùng đến tôn xương hiện hóa, chí tôn thần uy kinh thiên. Mà này thần bí phong cách cổ xưa phù văn cũng giống là tuyên khắc tiến vào Dương Vũ huyết nhục, hóa thành lớn nhất nguyên lực. Một kiện 4-5 ngày, Dương Vũ dung hợp khối này chí tôn cốt tốn hao thời gian rất lâu, cơ hồ một khắc không ngừng. Nhưng là dung hợp thành công cũng không có ngoài ý muốn, Dương Vũ thân thể cường hãn vô cùng, cho dù là chí tôn cốt cũng không thể cho Dương Vũ tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Thành công, Dương Vũ mở mắt ra, cúi đầu nhìn mình hai tay, đáy mắt có vẻ kích động sắc. Hắn không nghĩ tới, hắn vạn vạn không nghĩ đến, khối này chí tôn cốt biết cái này bất phàm, trong đó bảo thuật hội kinh khủng như vậy cùng cường hãn dung hợp. Thành công mà theo Dương Vũ ngẩn người 2-3 giây đồng hồ, Dương Vũ trước người vang lên thăm thắm thán âm thanh. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vũ nhíu mày, lập tức ngẩng đầu, thân thể bỗng nhiên đứng lên, đạp nát khắp nơi, ầm vang lui lại. Không cần lo lắng, ta không phải cái gì không rõ, chỉ là một cái đáng chết vẫn chưa có chết thấu đồ vật. Mặt phượng nhìn lấy Dương Vũ, phượng dị dày đặc cười cùng đồng tử toàn bộ biến mất, giờ phút này trở nên rất lợi hại tang thương, giống như đến từ thiên cổ trước. Ngươi có ý thức, cũng không phải là lúc còn sống chấp niệm buộc ta dung hợp chí tôn cốt. Dương Vũ nhìn về phía mặt Duyệt, sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại có, trước là chấp niệm tại duy trì ta. Duyệt mặt mũi mở miệng thăm thắm thở dài. Ngươi đến tột cùng vì cái gì, khối này chí tôn cốt. Dương Vũ nhíu mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Duyệt này mặt đến tột cùng đổ cái gì. Không có vì cái gì. Khối này xương là ta thiên sinh chí tôn xương. Cùng ta chinh chiến cả đời. Tịch diệt kiếp quang cái này tôn chí tôn bảo thuật cũng cùng ta chinh chiến vạn cổ. Ta không muốn để cho nó cùng ta. Vĩnh viễn chôn ở cái này từng chồng bạch cốt dưới. Trở thành lịch sử. Thậm chí. Vĩnh hằng bị lãng quên. Tưởng mặt mũi mở miệng trong giọng nói lộ ra một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 783 cơ duyên bị đoạt quên. Cái này ngược lại là thật, cái này huyết bồ đề địa tại thiên thú sâm lâm chỗ sâu nhất. Có thể đến nơi đây, không đọc huyết bồ đề giết chết, chỉ sợ cứu ta cái này một cái cơ duyên xảo hợp đến người. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy mặt Duyệt, có thể cảm giác cảm nhận được loại kia bởi vì bất lực mà sinh ra bất đắc dĩ. Ngươi dung hợp khối này xương, tịch diệt chí tôn cốt. Tuyệt đối là một khối không kém gì thập hung bảo thuật chí tôn cốt. Thậm chí, vẫn còn rất hy vọng ngươi không muốn mai một hắn. Mặt Duyệt nhìn lấy Dương Vũ, nhìn lấy Dương Vũ hai tay thủ trưởng, mười phần thành khẩn nghiêm túc sẵn dò. Mai một nó này ngược lại không đến nỗi. Chỉ cần là trong tay ta, không có cái gì sẽ bị mai một. Dù là chỉ là một gốc tiểu thảo, ta cũng có thể nhượng hắn có được kinh thiên động địa uy danh. Dương Vũ lộ ra nụ cười, nhìn lấy mặt Duyệt, mười phần tự tin mà lạnh nhạt. Nếu như là ngươi, hoặc là ngươi là, vậy ta liền tin tưởng khối này chí tôn cốt nổi danh vang chín tầng trời. Nhìn lấy Dương Vũ, mặt Duyệt ánh mắt có một ít hoảng hốt, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng. Ta là cái gì? Dương Vũ nghe hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Ngươi bây giờ dung hợp chí tôn cốt, chắc hẳn không sẽ mai một nó. Không có chuyện gì, ta đưa ngươi rời đi phiến địa vực này. Huyết bồ đề rất khủng bố. Ta không biết được nó lúc nào sẽ tỉnh lại. Nhìn lấy Dương Vũ, mặt Duyệt lắc đầu. Huyết bồ đề sao? Dương Vũ gật đầu. Nghĩ đến lúc trước cái bị móc ra hoàn hảo không chút tổn hại hòa thượng. Từ trong miệng hắn còn móc ra một cái hạt châu. Đi thôi. Mặt Duyệt nhìn Dương Vũ cũng không hề lưu lại tâm tình. Khoát khoát tay. Từng sợi Duyệt dị thần lực bắt đầu nâng lên Dương Vũ thân thể. Rời đi huyết bồ đề. Tối đa cũng là đem ta đưa đến thiên thú sâm lâm. A Dương Vũ nhìn lấy mặt Duyệt. Sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Vâng. Ta lực lượng không nhiều. Không ảnh hưởng huyết bồ đề tình huống dưới. Nhiều nhất đưa ngươi đưa đến thiên thú sâm lâm trong. Bất quá. Hội tận lực đưa ngươi đưa đến nơi an toàn. Mặt Duyệt gật đầu, ngữ khí rất lợi hại thành khẩn. Được thôi, đưa đến an toàn, chính ta liền đi thẳng về hạ giới. Dương Vũ gật đầu, mặc cho này cổ thần lực bao phủ chính mình. Ông hư không biến ảo. Dương Vũ cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Tại cực tốc lướt động. Như là đỉnh lấy thiên không rừng rậm. Từng đầu thân thể có thể so với thần như núi sinh linh. Lúc này đều là tại Dương Vũ bên cạnh hiện lên. Thiên thú xâm lâm, đế quan bên ngoài Dương Vũ nhìn lấy những cảnh tượng này, sắc mặt rất lợi hại rung động. Hắn không nghĩ tới, hắn không có có trở thành đại năng tầng thứ, vậy mà liền có cơ hội tới nơi này đi dạo một vòng. Nhưng là mặt Duyệt dù sao cũng là một gần chết nửa sinh hoạt chẳng biết vật gì đồ vật. Lực lượng hữu hạn. Dương Vũ vừa mới bị đưa ra không có nửa giờ. Thân thể liền từ trên trời giáng xuống. Đã mất đi mặt Duyệt lực lượng truyền tống. Chuẩn bị trốn đi, nếu như gặp gỡ sinh linh gì, chỉ sợ yếu nhất cũng so thiên thần cảnh muốn cường hãn. Dương Vũ chân đạp hư không, dẫn ra hư không thân thể rơi hướng phía dưới mặt đất. Nhưng là, Dương Vũ rớt xuống đất lại không phải rừng rậm, mà chính là một cái cử đại hạp cốc. U Vinh Quy Quy Mơ. Giữa không trung, Dương Vũ vẻn vẻn đang rơi xuống lúc, liền cảm giác được một loại trong linh hồn rung động. Tựa như là lúc trước hỗn độn thánh nhân tầng thứ cảm ứng được Hồng Quân như thế thiên đạo thánh nhân lúc. Cái dù gì? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hạp tốc này, hẳn không phải là chọn địa điểm ở chỗ đó phương A dù sao. Toàn bộ thiên thú xâm lâm trong tiên vương tầng thứ, chỉ sợ cũng chỉ có một cái chọn địa điểm. Không phải mà khi Dương Vũ rơi xuống về sau, trong mắt liền hiện hiện kinh hỉ sắc. Bởi vì tại Dương Vũ trong tầm mắt, chỉ có một mảnh kim quang sáng chói hồ bạc. Tiên vương vẫn lạc địa, Dương Vũ lộ ra nụ cười. Chỉ sợ mặt ruột đem Dương Vũ đưa tới nơi này, còn muốn cho Dương Vũ một phần cơ duyên. Nơi này hẳn là hắn thân thể viên tịch chỗ. Tiên vương thân thể hình thành cách này hồ nước màu vàng ấm, đều là tiên huyết, tiên tinh hoa ạ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, xem ra cách này cách mặt ruột là thật nghĩ để cho mình chí tôn cốt vùng có vô song uy danh. Không phải vậy cũng sẽ không đem Dương Vũ đưa đến thân thể mình vẫn lạc địa. Nhìn xem có thể hay không hấp thu. Nếu là có thể, lần này trực tiếp ở chỗ này bước ra động thiên cảnh phi phàm nhảy lên Dương Vũ cất bước. Hướng đi hồ nước màu vàng ấm. Muốn chìm vào trong đó thăm dò. Nhìn phải chăng có thể hấp thu. Cố ba động này, thiên thú xâm lâm có bạo động. Cố lực lượng kia, vì cái gì lúc này xuất hiện. Mà lại, giống như trực. Chỉ mảnh này tiên vấn địa tại hồ nước màu vàng ấm chỗ sâu. Một cái tuyệt sắc nữ tử mở mắt ra, nhìn về phía mặt hồ, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lúc này nàng chỉ mặc một bộ sa mỏng, như là không có thân thể tại hồ nước màu vàng ấm trong oanh oanh ra thịt như ẩn như hiện, câu hồn đoạt phách. Mà tại dưới người nàng là một cỗ quan tài xa xưa, trong đó chính đang tràn ngập từng sợi kim sắc thần quang, như là tinh túy không ngừng dung nhập tuyệt sắc nữ tử thể nội, biến mất. Mà khi Dương Vũ theo trời rơi xuống khi đó, tuyệt sắc nữ tử lại sững sờ một chút. Nàng cảm ứng được sợ hãi khí tức lại biến mất. Thôi, tiếp tục hấp thu cái này chân tiên tinh túy. Lần này muốn từ trong đó tìm kiếm một chút hy vọng, một cái hạt giống. Tuyệt sắc nữ tử đôi mắt lấp lóe, lắc đầu, lần nữa nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu chìm tâm tu được. Từ trong cổ quan tiên thi tinh túy trong tìm kiếm thành tiên khí thí. Sở hữu kim sắc thần quang đều là đến phần đáy, xem ra mặt vượt tiên khu hẳn là tại cái hồ này dưới đáy. Dương Vũ đã chui vào trong hồ nước, trong lòng lấp lóe, cấp tốc lướt động tìm kiếm trong hồ nước mặt vượt thi thể. Đây chính là tiên vương thân thể. Mặt vượt đem Dương Vũ đưa tới, khẳng định chứng minh có thể hoàn toàn không có gặp nguy hiểm hấp thu luyện hóa. Loại này kinh thiên cơ duyên, Dương Vũ nhất định phải tìm kiếm đến, không thể buông tha. Không tốt nhưng là, khi Dương Vũ nhanh muốn đến dưới đáy thời điểm, đột nhiên biến sắc, ẩm nặng khí tức về sau, cấp tốc lướt về phía hồ bạc dưới đáy. Thảo, mẹ nó, cô nàng này là ai? Khi Dương Vũ đi vào cổ quan trước, nhìn lấy ngồi ở tại chìm tâm tu được, khí tức bởi vì tiên vương thân thể mà xuất hiện kịch liệt ba đồng tuyệt sắc nữ tử, sắc mặt như cùng ăn tử lão thử đồng dạng khó coi. Ta dựa vào, cô nàng này là ai? Làm sao tìm được nơi này đến? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy tuyệt sắc nữ tử, sắc mặt rất lợi hại im lặng. Mẹ nó, tôn giả cảnh thượng giới có như thế số một tiên tử nhân vật sao? Tôn giả cảnh liền đến đế quan, ngưu bức như vậy? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Tới điện thoại di động duyên, lại bị người khác cho vượt lên trước. Ai mà không các loại? Dương Vũ quyết định là sát nhân đoạt bảo vẫn là cứ thế từ bỏ. Nữ tử kia đột nhiên mở mắt ra mỗi, chung quanh thân thể một cỗ kinh thiên thần uy hiện lên, giống như ngủ say chân long thức tỉnh, quấy phong vân. Thảo, Dương Vũ biến sắc, trực tiếp lấy ra truyền tống trận phù bóp nát, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đầu chọc tuyệt sắc nữ tử không thấy rõ Dương Vũ bộ dáng, bởi vì Dương Vũ tốc độ rất nhanh, thân ảnh lóe ra liền biến mất tại phiến thiên địa này. Nàng chỉ thấy mơ hồ bộ dáng còn có một cái rất lợi hại đột xuất đầu chọc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 784 xuất phát oanh không gian rung động. Tại một mảnh vừa mới khôi phục sinh cơ đất hoang bên trên, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Bộ dáng rất lợi hại non nớt, nhìn qua chỉ có 10 tuổi không đến. Thương mang sơn mạch trở về Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, đã nhận ra bốn phía cảnh vật. Hồi đến hạ giới, hiện tại chuẩn bị qua bên ngoài sông Sáo, Bổ Thiên Các, Bách Đoạn Sơn, Côn Bằng Tổ. Rộng lớn thiên xuất hiện Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cất bước đi hướng mình cùng hồ ly mụ mụ chỗ ở. Báo bình an về sau, Dương Vũ liền muốn chuẩn bị rời đi thương mang sơn mạch mảnh này đại hoang. Trở lại chỗ ở, Dương Vũ cùng hồ ly mụ mụ ngốc cả ngày. Nói rõ ràng chính mình muốn đi ra ngoài sông Sáo về sau, ngày thứ hai liền tới đến thạch thôn trong. Tiểu bất điểm, không có nói chuyện với Liễu Thần, Dương Vũ trực tiếp tiến vào thạch thôn trong. Tiểu hồ ly, ngươi trở về Thạch Vân Phong chỗ ở. Tiểu bất điểm chạy đến kinh hỉ nhìn về phía Dương Vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa trở về. Dương Vũ gật đầu ứng một tiếng. Ngươi làm sao lại chạy đến thượng giới qua? Ta nghe ngóng một điểm tin tức, giống như muốn đi trước. Rất lợi hại khó khăn à. Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu bất điểm có chút kinh gì hỏi. Hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Từ một chỗ xuyên qua môn hộ tiến vào thượng giới, đến ta còn tưởng rằng là cơ may lớn gì địa đây. Dương Vũ lắc đầu có chút bất đắc dĩ mở miệng. Thế nào, thượng giới cùng chúng ta nơi này khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu bất điểm mở miệng, hết sức tò mò. Ta cũng không có đi dạo thượng giới, chỉ là tại một chỗ ở lại. Nói là qua thượng giới, kỳ thực cũng là qua linh giới đi một chuyến mà thôi. Chân thân thượng giới địa phương nào đều không đi qua, liền một người đều không đụng phải. Dương Vũ lắc đầu. Bất quá, ngươi đi vượt qua giới, mà lại nghe nói còn cùng rất nhiều ngày các đại thiên kiêu đối chiến qua, có phải là bọn hắn hay không đều rất mạnh? Tiểu bất điểm tiếp tục hỏi thăm. Vâng, đều rất mạnh. Tối thiểu nhất, tại hạ giới thuần huyết sinh linh đến thượng giới, cũng không tính đỉnh cấp sinh linh, cũng phải khắp nơi cẩn thận còn sống. Dương Vũ gật đầu. Ngươi đi thượng giới lúc này, đầu thôn Liễu Thần mở miệng, một sợi thần niệm truyền vào Dương Vũ trong đầu. Dương Vũ sững sờ một chút, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thần. Cái sau không có động tác, cũng không có tiếp tục nói chuyện, đang chờ đợi Dương Vũ. Quá! Đột phá động thiên cảnh sau bị tiểu Tây Thiên trói đến bọn họ bên trong vùng tỉnh thổ, trong lúc vô tình xâm nhập bọn họ cấm khu, tiến vào thượng giới một mảnh địa vực. Dương Vũ gật đầu, Liễu Thần mở miệng, hắn tự nhiên sẽ trả lời. Tiểu Tây Thiên môn hộ Liễu Thần nhíu mày, trong giọng nói nổi lên một tia gợn sóng. Đúng, phải nói là tiểu Tây Thiên hai cánh cửa, ta bước vào trong đó một, đến thượng giới. Dương Vũ gật đầu. Ngươi tới chỗ, là sao một chỗ? Liễu Thần rất lợi hại quan tâm chuyện này, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Đế quan phủ cận, tên là Thiên Thú Xâm Lâm. Bất quá, thực sự chỗ sâu nhất, hoặc là nói, đã không tại Thiên Thú Xâm Lâm. Dương Vũ mở miệng, gật đầu nói đến. Huyết Bồ Đề Liễu Thần nhíu mày, vậy mà biết nơi này. Dương Vũ gật đầu. Liễu Thần sinh hoạt rất lâu dài, phiến thiên địa này ở giữa có rất nhiều chuyện, có rất nhiều bí ẩn Liễu Thần cũng biết. Ngươi hẳn là được cái gì a? Liễu Thần mở miệng. Hắn đến không muốn cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau, nhưng là cảm ứng được khí tức quen thuộc, trong lòng rung động. Ngươi nói trước đi, nói ngươi cảm ứng được cái gì khí tức? Dương Vũ lại lắc đầu, cũng không có vội vã trả lời. Hắn tại Huyết Bồ Đề địa móc ra đồ vật có hai cái. Bồ Đề. Liễu Thần mở miệng chỉ nói hai chữ. Có phải hay không Bồ Đề ta không biết, bất quá, xác thực ném ra đến một gốc hạt châu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thần niệm tràn ngập, bao phủ trong túi càn khôn hạt châu, đáy mắt lướt qua kinh hỉ sắc. Hạt châu này, lại là Bồ Đề tử, đơn giản không thể tưởng tượng. Bồ Đề, cái này đồ vật, rất bất phàm. Liễu thần cảnh đong đưa, nói một câu về sau, liền lần nữa yên tĩnh lại, không nói lời nào, giống như là biến thành phổ thông cây liễu. Bồ đề tử, ngộ đạo thánh vật Dương Vũ lộ ra ý cười. Chính mình sau này đột phá yên tĩnh, đánh vỡ cảnh giới cực hạn lúc, hội đơn giản lời. Tiểu bất điểm, ngươi đạt được đồ tốt. Tiểu bất điểm ở một bên nghe, lộ ra kinh hỉ sắc. Vâng, một cái rất không tệ đồ vật. Dương Vũ gật đầu, chờ sau này ngươi đột phá cảnh giới lúc tới tìm ta, ta cho ngươi cũng sử dụng. Ngộ đạo tiểu bất điểm rất lợi hại kinh ngạc. Dương Vũ gật đầu. Tốt. Gần nhất chuẩn bị kỹ càng sao xuất phát đi bổ thiên các. Dương Vũ khoát tay, không có tiếp tục cách đề tài này. Mở miệng hỏi thăm tiểu bất điểm. Sớm liền chuẩn bị tốt, một mực đang chờ ngươi trở về. Tiểu bất điểm gật đầu, lộ ra nụ cười. Được, đã chuẩn bị kỹ càng, vậy liền ngày mai xuất phát, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai, hướng đi thạch thôn bên trong. Dương Vũ đến thạch thôn mọi người, còn có Thanh Phong, Mao Cầu Ve Nô Nát Vơ. Rất lợi hại kinh hỉ. Bất quá, cũng biết là trước khi chia tay, thạch thôn lão nhân, đại thúc đại bá đều có một chút nỗi buồn. Một đêm chưa ngủ, uống say mềm. Rốt cuộc đến ly biệt thời gian, người cả thôn đều để đưa tiễn. Dương Vũ cùng hồ ly mụ mụ nói một hồi lời nói sau liền tới đến đầu thôn, chờ lấy tiểu bất điểm hóa Thanh Phong hai người. Độc giác thú tiểu bạch toàn thân ánh sáng, trắng bạc sáng loáng, cùng tinh kim đúc thành giống như. Độc giác càng là lượn lờ phủ, nó gần như sắp lột xác thành hung thú. Bây giờ trở thành bọn này bảo câu đầu lính. Mà một đám độc giác thú cùng thạch thôn người sớm đã không hề lạnh nhạt, cơ hồ xem như tiếp nhận mọi người. Tiểu bạch, lần này không thể để cho ngươi đi theo, muốn đi địa phương quá xa, hội có rất nhiều nguy hiểm. Tiểu bất điểm vỗ vỗ nó thấp to lớn đầu to, cầm minh hưởng lên, tử vân, đại bằng, tiểu thanh hạ xuống. Cả đám đều dài đến mấy mét, càng thần dị cùng cường đại, toàn thân đều đang lưu chuyển phù. Lại có một hai năm, chúng nó tất nhiên sẽ triệt để trưởng thành, đem xưng bá phủ cận sơn mạch. Đến lúc đó không chỉ có thạch thôn đem phòng thủ kiên cố, mà người trong thôn ra ngoài đánh lúc cũng sẽ không còn nguy hiểm. Tử vân, các ngươi cũng không thể đi theo, lộ trình quá xa mà lại thật rất nguy hiểm. Tiểu bất điểm trấn an chúng nó, muốn chúng nó lưu lại bảo vệ cẩn thận thạch thôn. Ba con dị cầm không ngừng lấy đầu lâu ma sát thân thể của hắn, biểu thị thân mật cùng bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp. Cuối cùng, chỉ có kim sắc Mao Cầu Ve Nô Nát nhảy lên hắn đầu vai. Chủ yếu là nó chỉ có nắm đấm lớn, mục tiêu nhỏ. Vô luận đến đó, mang lên nó đều rất lợi hại thuận tiện. Trước khi đi, tộc trưởng lấy ra một cái thạch hạp, trịnh trọng mở ra, lấy ra một cây xích vũ, nói: hài tử, mang lên nó. Cái này là năm đó tiểu hồng điểu lưu lại, cây liễu vì đó chữa trị xong thương thế, nó không thể báo đáp, lưu lại một căn thần vũ làm tín vật. Đối với một số cử tộc tới nói, có thể là một loại cường đại trấn nhiếp. Sau cùng, Dương Vũ, tiểu bất điểm cùng Thanh Phong lên đường. Người trong thôn một mực đưa ra ngoài cách xa mấy dặm, rất nhiều người rơi lệ, thật sợ cái này ba đứa hài tử xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao bọn họ còn nhỏ như vậy, thiên địa quá lớn, một mảnh đại hoang động một tí đến 10 vạn dặm, một lần biệt ly liền rất khó lại gặp nhau. Trong thôn rất nhiều nữ nhân đều khóc, cho dù là một số nam tử trưởng thành cũng là trong mắt a xít. Tiểu Hồ Ly, tiểu bất điểm, ngươi nhất định phải sớm đi trở về. Chúng ta còn chờ ngươi mang theo chúng ta cùng đi sông sáo đâu. Một đám trẻ con hô. Lại gặp nhau lúc, có lẽ bọn họ đã lớn lên, làm cha, làm mẹ người. Chờ lấy chúng ta trở về đi. Dương Vũ vẫy tay chậm rãi dạo bước mà ra. Gặp lại tiểu bất điểm cũng rơi lệ, sau cùng quay đầu nhìn một chút, mang theo Thanh Phong cực chạy về phía phương xa. Thời gian vội vàng thoáng qua mấy tháng cực nhanh mà qua. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 785 phong vân động dương vũ. Tiểu bất điểm cùng thanh phong ba người vẫn chưa ra khỏi đại sơn. Nếu là đi bộ, cái này 30 vạn dặm đơn giản cũng là một cái thiên số chứ. Bất quá dương vũ cùng tiểu bất điểm hai người chiến lực cường hãn. Tại dọc theo con đường này, hàng phục rất nhiều mãnh thú. Thay đi bộ mà đi, đương nhiên dạng này tỷ lệ tử vong cực cao, thỉnh thoảng cần đổi tỏa kỵ. Bởi vì bọn họ lần này lấy ma luyện bản thân làm chủ, cũng không phải là phải gấp lấy đi đường, không ngừng thám hiểm, đi qua rất nhiều cấm địa, mấy lần kém chút dẫn xuất đại họa sát thân. Mà tại hư thần giới cùng thạch quốc trong toàn bộ đều sôi trào lên, tất cả mọi người bị một tin tức cho rung động đến. Hùng hải tử cùng dương lão đại dương vũ hai cái ruột tinh nhịp đem phải xuyên qua đại hoang. Thật tiến vào bổ thiên các trong cầu học nguồn tin tức cũng không xác định. Nhưng là từ bổ thiên các trong đột nhiên biến mất mười mấy người tình huống tới nói, rất có thể tin tức liền là đến từ bổ thiên các trong nhân sĩ biết chuyện sự thật cũng xác thực như thế. Dương vũ cùng tiểu bất điểm đã bước vào đại hoang. Tụ tập bổ thiên các đã không dư thừa bao nhiêu khoảng cách. Cơ hồ ngay tại tin tức xuất hiện không bao lâu, bổ thiên các trong cao tầng liền giận. Những cái kia lộ ra tin tức người toàn bộ bị trảm, đều không ngoại lệ, đều là đầu người rơi xuống đất. Bất quá bổ thiên các cũng không có nói nhiều, cũng không có đối với ngoại giới thừa nhận, càng không có phản ứng đến đây hỏi thăm tin tức chân thực cái thứ này. Chỉ là để lại một câu nói, khảo hạch thời điểm lại nói. Còn lại bổ thiên các hoàn toàn không biết, tuy nhiên bổ thiên các không nói. Nhưng là vũ tộc cùng một số thái cổ thần sơn đưa đẩy trợ sóng. Tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng tin tức này. Hùng hải tử cùng dương lão đại hai cái cực phẩm đem sẽ xuất hiện tại bổ thiên các, tham gia khảo hạch. Nhất thời, bất luận là thế gia đại tộc, vẫn là độc hành hiệp, bất luận là cùng dương vũ hai người có thù không có thù, tất cả đều kích động lên. Cả đám đều chạy tới bổ thiên các, chuẩn bị nhìn một chút lần này bổ thiên các khảo hạch. Một ngày này, không chỉ có hư thần giới kích thích từng cơn sóng lớn, cũng là thạch quốc các vùng cũng dẫn rất nhiều nghị luận. Không ít đại thế lực không bình thường để ý cái kia có thể phá mất thạch nhị một hạng kỷ lục, sau đó lại để cho hư thần giới thủ không mà cưỡng ép khu trục hùng hài tử. Còn có đã chiến bại thạch nhị, uy danh cơ hồ tại trong lúc nhất thời uy đắp sở hữu thiên kiêu bàn huyết cảnh bá chủ Dương Vũ. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng Dương Vũ cùng Hùng Hải Tử tuy nhiên rất lợi hại cực phẩm, nhưng là thiên phú kinh thiên động địa, có khó có thể dùng đánh giá tiềm năng, đáng giá tìm kiếm cũng lôi kéo đến phe mình một trận này trong doanh. Tương lai một hai chục năm, hai đứa bé này rất có thể hội uy chấn chư vực, trở thành gần như vô địch, y hệt một số cường đại nhất vương hầu đang hành động. Phái ra chiến tướng đi tìm. Ngô. Chiến vương xuất động. Hắn thế mà phái ra dưới tay mình nổi danh nhất tám đại chiến tướng. Đây là quyết tâm muốn tìm tới hai đứa bé này a. Một vương cũng xuất quan. Nhượng cháu mình chỉ huy một nhóm cường giả ra đi tìm. Xem ra thật rất lợi hại, coi trọng hai đứa bé kia a. Đây là muốn chiêu vào phủ trong sao, rất nhiều đại thế lực đang hành động. Phái ra nhân mã trực tiếp hướng về bổ thiên các tiến lên. Bởi vì bây giờ không có càng dễ làm hơn pháp. Chuẩn bị ở nơi đó yên lặng chờ. Không riêng gì thạch quốc, liền nhau cổ quốc bên trong cũng nhấc lên một mảnh sóng gió lớn, vì vậy mà sinh rất nhiều chuyện. Các ngươi nghe nói à, nhân hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa rời đi hoàng thành, tục truyền là muốn đi phương xa cầu học. Đây là một cái rất lợi hại tin tức kinh người. Rất nhiều người đang suy đoán, cái này trung thiên địa linh tuổi tiểu công chúa sẽ không phải là đi bổ thiên các hoặc là trục lục học viện. Có người tận mắt nhìn thấy chiếc kia hoàng xe cưới gió mà đi, tại ban đêm cực xa qua, tựa hồ chính là bổ thiên các phương vị. Hẳn không có sai. Các nơi đều là không yên tĩnh, thậm chí có truyền ngôn xuất hiện vài đầu thái cổ di chủng hướng nhân tộc cường giả hỏi thăm Dương Vũ cùng Hùng Hải Tử hai người sự tình. Rất nhiều đại thế lực chú ý, có nhân dục lôi kéo, tự nhiên cũng có người trong lòng địch ý. vũ tộc liền thuộc về cái sau, mà lại là sát ý dày đặc nhất một mảnh to lớn trong phủ đệ. Cự cung cao lớn, bảo cung liên miên, nơi này thuộc về vũ tộc. Một tòa trong cung điện, một số người lạnh lùng ngồi xếp bằng, một phen thảo luận về sau, cảm thấy có cần phải xuất thủ. Tốt nhất có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giết Dương Vũ còn có Hùng Hải Tử. Tuy nhiên rất xem trọng, đối với Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cũng mang theo dày đặc sát ý. Nhưng là bọn họ lại cũng không cho rằng Dương Vũ có thể uy hiếp được Thạc Nhị. Bọn họ vẫn như cũ đối chính mình cách này cháu ngoại có cực lớn lòng tin. Sau cùng, Vũ tộc cũng xuất động. Trừ mấy vị thiếu niên thiên kiêu, thỏa mãn bổ thiên các khảo hạch điều kiện bên ngoài, còn có một nhóm lớn cường giả ra. Vì cũng là đánh giết Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm, thế lực khác cũng xuất động. Trong đó lấy hắn và Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm có thù là nhất. Cuồn cuộn hư thần giới, vô tận cổ quốc, một mảnh nhiệt nghị lúc các đại cự tộc triển khai hành động tế. Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm cùng Thanh Phong đã lần nữa lên đường. Bọn họ có bổ thiên các, trục lục thư viện xác thực vị trí, bắt đầu hướng về mục đích tiến. Lộ trình thật rất xa xôi, dựa theo bọn họ tính ra, tối thiểu nhất đến 10 vạn dặm mà tính, thậm chí khả năng có hơn 100 vạn dặm như vậy xa xôi. Trung gian cách vô tận sơn mạch cùng cử thành, thường nhân như là muốn đi tới đó, căn không có khả năng. Trên đường cũng không biết có bao nhiêu hiểm trở, hồng hoang mãnh thú khắp nơi trên đất, dị chủng hung cầm hoành không, đường gian nan. Nhân loại tổ cư địa như hải trung đảo tự, các đại bộ tộc tô điểm tại mênh mông giữa núi rừng nguyên thủy, một tòa lại một tòa cử thành cũng như thế, giữa lẫn nhau cách đại hoang, vắt ngang lấy vô số sơn mạch. Mọi người sẽ không biết, ba cái tiểu hài tử chính mình một mình lên đường, căn không trưởng giả bồi hộ, vượt qua vô tận hồng hoang đại sơn, đi qua vô số hiểm địa, một đường huyết chiến vô số, tại sinh tử chém giết trong tiến lên. Đây là một loại tốt nhất ma luyện. Trên đường bọn họ đi ngang qua mấy chục tòa cử thành, ngắn ngủi chỉnh đốn sau hồi lần nữa lên đường, hướng về mục tiêu ý định tiến lên. Bọn họ độ cũng không chậm, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Ở trên đường chỉ bắt độc giác thú loại này có được cực hung thú, hoặc là cũng không giữ sẵn linh cầm, dùng cách này thay đi bộ. Thoáng chớp mắt lại là mấy cái tháng trôi qua. Bọn họ không ngờ tiến lên 6-700 ngàn dặm, cùng tiểu giã người giống như, ăn mặc rách dưới áo da thú, khống chế người khủng bố hung thú, cực ghé qua. Đến bây giờ, bọn họ đối đại hoang hiểu biết càng vượt qua nhân loại thành trì. Có đôi khi vừa nghe thấy tới mùi vị hoặc là nhìn thấy gió thổi cỏ lay, liền biết có gì có thể sợ người lạ linh muốn xuất hiện. Rốt cuộc bọn họ tiếp cận mục đích, sắp tói mảnh này trong truyền thuyết cổ lão tỉnh thổ. Bổ thiên các cùng trục lục thư viện tại một cái phương vị, cách xa nhau cũng không phải là rất xa. Đương nhiên cái gọi là không xa cũng chỉ là đối với cuồn cuộn khắp nơi tới nói. Bởi vì giữa hai bên chân thực khoảng cách là 9 vạn dặm, đủ để dọa sợ rất nhiều phàm nhân, tính cả là một cái đáng sợ sổ tự. Rốt cuộc đến bổ thiên các thật đúng là không dễ a. Ba cái tiểu dã nhân từ trong rừng hoang chui ra, quần áo tả tơi, áo da thú bị bụi gai các loại vẽ rách mướp. Ngoài ra còn có đen thui mao cầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 79 chương 786 thiên kiêu tề tổ a. Thật nhiều người a. Tiểu Bất Điểm kinh dị, U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ kinh ngạc nhìn lấy bổ thiên các phương hướng người đông tấp nập. Khoảng cách bổ thiên các còn rất dài một khoảng cách đâu. Liền đã thấy hung thú bôn đằng, linh cầm dương cánh, đều chở người, đều là thần dị tỏa kỵ. Hoa, thật cường đại một đầu linh thú. Tiểu ca ca ngươi mau nhìn nha, đó là trong truyền thuyết Bạch Ngọc Long tượng ạ. Toàn thân trắng nõn trong suốt, phù dày đặc, thật là thần võ. Thanh Phong kinh hô, hết sức kinh ngạc mở miệng. Tương truyền Bạch Ngọc Long giống tiểu Tây Thiên Hộ giáo thánh thú, nghĩ không ra nơi này có nó một đầu đời sau. Tiểu Bất Điểm cũng ngạc nhiên gật đầu, loại này đại hung rất khó nhìn thấy. Trên đường đi, bọn họ ẩn hiện đại hoang trong, cũng từng tiến vào rất nhiều cử thành, hiểu được rất nhiều tình huống, tăng trưởng kiến thức không ít. Vụ à, Tiểu Tây Thiên trong lại còn có Bạch Ngọc Long Tượng. Nhìn lấy tư thế, hẳn là hóa linh cảnh thậm chí minh văn cảnh. A Dương Vũ nhìn thấy đầu này Bạch Ngọc Long Tượng lại có chút ngạc nhiên. Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì? Sẽ không ở Tiểu Tây Thiên thời điểm ăn hết qua một đầu à? Nhìn lấy Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếm qua a, cái này đúa ngà cũng là đầu kia đồng thiên cảnh Bạch Ngọc Long Tượng ngà voi làm. Dương Vũ gật đầu, lấy ra bốn đôi đũa trong suốt như ngọc, chính là đũa ngà. Tộc ta khí tức, có người có được ta Bạch Ngọc Long Tượng nhất tộc ngà voi mà tại bầu trời xa xa trong tiến lên. Bạch Ngọc Long Tượng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ bọn người phương hướng, đáy mắt lướt qua một tia lệ khí. Nhưng là, hắn chỉ thấy được quần áo rách dưới như là khất cái đồng dạng Dương Vũ ba người. Lạnh hừ một tiếng, hờ hứng mà đi. Trong mắt hắn, lúc này Dương Vũ ba người đoán chừng lúc vô ý đến chỗ này phàm nhân mà thôi. Bỗng nhiên, không trung truyền đến một cỗ kinh khủng ba động. Một đầu vũ rực tươi đẹp, sắc thái xinh đẹp áp điểu bay ngang qua bầu trời, chở hơn 10 vị nữ tử. Lần này Thanh Phong chưa từng kinh hô, trên đường ngược lại là có người giật mình, đều là nhịn không được ngẩng đầu tiến hành chú ý. Đây là một đầu ngũ sắc khổng tước, có thái cổ thần vương huyết thống, thật cường đại cùng thần gì a giống. Một tiếng sấm rền, tiếng sống chấn động sơn hà, dãy núi vạn khe đều đang lay động. Cách đó không xa một cái cửu đầu sư tử xuất hiện, toàn thân vàng rực, phúng vân thổ vụ, kim quang bốn phía, giống như là bất mãn ngũ sắc khổng tước minh âm. Cái này sẽ không phải là thái cổ di chủng a? Mọi người kinh hãi. Cái này thật là một đầu thái cổ di chủng, vì mỗi một cổ quốc hoàng tộc sở hữu. Đây là có hoàng tộc con gái muốn tới bổ thiên các, làm người ta giật mình a. Cửu đầu sư tử trên lưng có một tòa cung điện, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một số thân ảnh, khí thế bất phàm. Thật có thể là hoàng tộc con gái bị cao thủ hộ tống tới đây. Dương Vũ ba người đưa mắt nhìn nhau, thật đúng là kinh người. Còn trên đường đâu, liền gặp được một số địa vị nhưng đại thế lực. Một đường đi thẳng về phía trước, linh cầm thủy thú càng ngày càng nhiều, tất cả đều cực kỳ khủng bố, có chút cường đại đến để cho người ta run rẩy. Cùng những người kia so ra, Dương Vũ, Tiểu Bất Điểm hóa Thanh Phong tựa như ba cái tiểu ăn mày, đáng thương. Áo da thú cũ nát, liền đầu thay đi bộ linh thú đều không có. Nếu không chúng ta lại đi bắt con giã thú a? Thanh Phong nhỏ giọng nói. Tính toán, mãnh thú cũng không cần, ngược lại là thế nào đến nhiều như vậy người a? Tiểu Bất Điểm nghi hoặc. Ngươi không biết sao, bổ thiên các gần nhất không được a. Tư thần giới này hai cái gây sự hài tử muốn tới, dẫn tới tứ phương vận động, rất nhiều người chuyên mộ danh mà đến. Thanh Phong nghe vậy, ở bên hé miệng cười trộm. Ngươi mới gây sự đâu? Tiểu Bất Điểm oán thầm, không nhắm rượu lại không có nói ra. Hắn bẩn thỉu, trên mặt vô cùng bẩn, nhỏ giọng nói, có khoa trương như vậy sao? Có rất nhiều đại thế lực đều muốn tìm đến hắn, có nhân dục lôi kéo hắn, tự nhiên cũng có người muốn gây bất lợi cho hắn. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm liếc nhau, trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng bất an. Không nói thêm gì nữa, hai người lôi kéo Thanh Phong lên đường. Mau nhìn, một đầu hoàng xe bay tới. Đó là cái gì gì cầm? Thật là xinh đẹp, khó trách là xanh hoàng, có người kinh hô. Trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, một đầu liễn xa hoàng không mà đến. Một đầu thanh sắc gì cầm lấp lóe bảo quang, lộ ra khí tức cường đại, từ mọi người đỉnh đầu bay qua. Đây là hỏa quốc hoàng xe, ngô, lại tới một cái khó lường nhân vật. Có người thở dài, tiểu ca ca, tiểu hồ ly, bọn họ đều là cho các ngươi mà tới sao? Thanh Phong nhỏ giọng nói. Không giống như là. Tiểu Bất Điểm nhíu mày cũng lắc đầu. Sau đó không lâu, Bọn họ rốt cuộc biết thứ nhất tin tức kinh người. Bổ thiên các muốn khai phóng thánh viện. Danh xưng chỉ có kinh diễm nhất nhân kiệt mới có thể vào bên trong. Ngoài ra tiểu bất điểm còn được đến một cái khác tin tức, Thạch Nhị có thể muốn tới. Công khai. Thạch Nhị phương diện đối ngoại nói là hộ tống trong tộc đệ để cùng muội muội đến bổ thiên các trong tu hành. Mà tất cả mọi người trong lòng đều cửa nhỏ thanh. Thạch Nhị biết Dương Vũ cùng tiểu bất điểm hai cái sẽ đến bổ thiên các trong. Cho nên muốn tới bổ thiên các trong tìm được Dương Vũ. Sau đó cường thế đánh giết Dương Vũ. Dùng cái này chính danh. Hắn trọng đồng người Thạch Nhị. Sẽ không thua một cái tiểu hài tử thế núi chập trùng. Cổ mục khắp nơi trên đất. Lượn lờ sương mù. Càng tiếp cận bổ thiên các linh tú càng nhiều. Từng tòa sơn thể cũng không hiểm trở. Trời quang mây tạnh. Có các loại thủy thú ẩn hiện. Trên đường càng là nhìn thấy rất nhiều hồ bạc. Trong vắt mà thanh tịnh. Có từng đầu linh ngư đang du động. Lóe ra lộng lấy vằn. Khiến cho mặt hồ sóng nước lấp loáng. Tràn ngập sinh cơ. Thật sự là một chỗ tốt a. Cái này coi như bổ thiên các bên ngoài đâu. Liền đã có nồng đậm như vậy linh khí. Rất lợi hại thích hợp tu hành. Có người tán thưởng. Ngô. Khó trách bọn hắn có thể từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ. Chỉ từ mảnh này linh thổ đến xem cũng nhất định phồn thịnh cùng tường hòa a. Trên đường người càng ngày càng nhiều. Một đầu đường lớn từ trong dãy núi ré qua mà qua. Ở đây đã không nhìn thấy các loại ác thú. An toàn rất nhiều. Thấy đều là linh cầm thủy thú. Tiến lên hơn trăm dặm về sau, một tấm bia lớn lập tại phía trước, phía trên có khắc ba chữ to bổ thiên các. Bút lực cứng cáp mà hùng hồn. Mơ hồ trong đó có một loại cuồn cuộn mà to lớn khí tức nhào tới trước mặt. Giống như có nhất tôn cử linh đứng sừng sững ở đó. Đang nhìn xuống chúng nhân. Đến nơi đây mới tính tiếp cận bổ thiên các. Nhưng cái này cũng chưa tính sơn môn. Vẫn như cũ bổ thiên các phần ngoài khu vực. Bất quá. Tiến vào bổ thiên các khu vực bên ngoài. Dương Vũ nhìn thấy khảo hạc tràng chỗ khu vực phủ cận. Mi đầu liền nhăn lại tới. Lần này thật đúng là không phải tới tu hành, ngốc không dài a. Dương Vũ nhíu mày, tại bổ thiên các khảo hạc tràng chỗ trước, bổ thiên các cao tầng đã tề tụ. Chỉ bất quá, tại cái này một loại cao tầng trước, mới thật sự là lóa mắt nhân vật. Tại Dương Vũ ba người bốn phía người nhìn lấy vị kia vị ngồi ngay ngắn thiếu niên cùng trung niên. Sắc mặt liền chấn động vô cùng. Một mực đang kinh hô. Có nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu. Thạch Nhị. Hỏa quốc nhân hoàng nữ nhi. Càng có mấy vị còn lại đại vực thượng cổ đại giáo thánh tử. Thánh nữ cấp nhân vật. Bên cạnh. Từng đầu chiếm cứ thuần huyết sinh linh khí huyết trùng thiên. Cái này nhân tộc cổ quốc thái cổ di trùng tỏa kỷ đều sợ hãi. Ánh mắt hoàng sợ tránh không kịp. Nhưng là. Nhìn thấy cảnh tượng này. Ai cũng biết. Lần này nhân vật chính không phải những người này. Mà chính là những người này ở đây chờ đợi người kia Dương Vũ. Tiểu bất điểm.